Chương 448, La Thiên Ba Tà. Chương 448, La Thiên Ba Tà Tuyết Long Sơn Ma Vực trụ sở, nghị sự đại sảnh. Ba vị ma vực quy chân cảnh đại tôn thần sắc cũng không phải rất tốt, vừa mới nhận được tin tức, Thiên Đô bên kia chẳng những đã nhận ra bọn họ dị động, hơn nữa Lục gia đó thiếu chủ lại còn có thể đủ suy đoán ra công kích của bọn hắn mục tiêu. Điều này làm cho bọn họ có dũng khí bị người nhìn thông nhìn thấu cảm giác, loại cảm giác này cực kỳ làm cho người ta phẫn nộ cùng chán ghét. Cái này Lục gia thiếu chủ tờ hờ ơ tờ đu nở dê làm cho người ta chán ghét, lần này bất kể như thế nào cũng phải đưa hắn chém giết. Minh Sa đại tôn không cam lòng có tức giận kêu lên. Thần Nguyệt đại tôn cũng là thần sắc căm trầm, hoán hận nói, bây giờ nói những cái này đều đã chậm, nếu như Thiên Đô bên kia đã phát hiện mánh khỏe, chúng ta tại như vậy che che lấp lấp cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá chúng ta không thể liền bị động như vậy chờ đợi. Bọn họ không phải là phán đoán ra công kích của chúng ta mục tiêu sao? Vậy chúng ta đổi một cái mục tiêu giả đả kích một chút, các ngươi thấy thế nào? Phong Lẫm đại tôn lắc lắc đầu nói, cái này không có gì ý nghĩa, cho dù cho Thiên Đô bên kia tạo thành chút tổn thất, cuối cùng chúng ta lại muốn đánh Tây Nam vực cùng Thiên Quỳnh Sơn, bọn họ cũng sẽ không buông lỏng đối với bên kia thủ vệ, đồ phí nhân lực vật lực. Chúng ta còn dư lại tài nguyên đã không nhiều lắm, nếu như bọn họ cũng nhìn ra được, chúng ta cũng không cần che giấu, hay là tiết kiệm một chút sử dụng a, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đúng vậy. Hiện tại chính chúng ta người cũng không có thiếu không biết tài nguyên sắp hao hết tin tức, vốn là nghĩ dầu diếm, tránh khiến cho khủng hoảng. Hiện tại xem ra nếu không phải hạn chế một chút, những người này không biết muốn lãng phí ít nhiều. Thần Nguyệt đại tôn trầm giọng nói. Tạm thời không muốn công bố, đợi thêm vài ngày, chúng ta cầu viện tin tức đã phát ra thời gian rất lâu, mặc kệ có hay không trợ giúp, mấy ngày nay hẳn là liền có tin tức truyền đến. Lúc này ngồi ở dưới tay những hóa thần đó tu sĩ từng cái một cũng đều thần sắc nghiêm trọng. Mấy vị đại tôn đối thoại bọn họ tự nhiên đang nghe được, nhưng lại không ai dám xen vào. Ma vực đẳng cấp chế độ nghiêm khắc đến tàn khốc, hiện tại mấy vị đại tôn chính tâm tình ác liệt, không có kia cái đuôi mù thời điểm này sẽ ra mặt trêu chọc cực kỳ đại tôn lửa giận. Cho nên toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ ba vị đại tôn, những người khác đều trầm mặc không nói, ngược lại hiển lộ toàn bộ đại sảnh an tĩnh dị thường. Minh Sa đại tôn hừ một tiếng nói, lần trước ta cùng Phong Lẫm đánh giả La đại thế giới thời điểm, đối mặt là giả La đại thế giới tứ đại quy chấn cảnh, cuối cùng còn không phải dễ như trở bàn tay lấy xuống. Không nghĩ tới bây giờ đánh chiếm một cái chỉ là Thiên Đô, ba vị quy chân cảnh đại tôn, cuối cùng vậy mà rơi xuống muốn bốn phía cầu viện tình trạng, này chỉ sợ đã trở thành ma vực bên trong chê cười a. Biết sớm như vậy, lúc trước đánh chết Lao Tử cũng không tới cái này địa phương quỷ quái, Lao Tử không sợ chết, chỉ sợ mất mặt. Mình Sa đại tôn lời này nói bất luận là cùng hắn giao hảo Phong Lẫm đại tôn hay là giúp nhau xem không thuận mắt Thần Nguyệt đại tôn đều là mặt lộ vẻ cười khổ, này không. Nói nhảm sao, ba người bọn họ mặc dù tại ma vực tất cả quy chân cảnh tu sĩ bên trong chỉ có thể ở vào trung hạ bơi lội bình, nhưng dù gì cũng là có mặt mũi đại nhân vật, kia cái không coi trọng cái thể diện nhưng bây giờ nói vậy chút có làm được cái gì để cho những cái này cấp dưới xem náo nhiệt sao? Thần Nguyệt đại tôn đấy mắt hiện lên một vòng huyết hồng sắc, bất quá lại là lóe lên tức thì. Thế nhưng dù vậy, ngồi ở phía dưới những hóa thần cảnh đó tôn giả cũng từng cái một đều trên người mạo một tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ này thuần túy là bị thai họa cá trong chậu a, may mà Thần Nguyệt đại tôn cũng chỉ là trong lúc nhất thời nội tâm hiện lên sát niệm mà thôi. Chẳng quản ma tu đa số thích giết chóc, thế nhưng không phải là không có lý trí, hắn còn phải dựa vào những người này công phạt Thiên Đô, như thế nào cũng khó có khả năng phong túng chính mình. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh rơi xuống đại điện ra, cao giọng bẩm báo nói, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Thần Nguyệt đại tôn lông mày mở ra, ừ một tiếng, hỏi, chuyện gì? Nói thẳng đi, hắn đoán chừng hẳn là thánh vực bên kia trợ giúp tin tức đến. Quả nhiên, người kia lập tức nói, bẩm đại tôn, thánh vực truyền đến tin tức, trợ giúp ít ngày nữa tức đến, để cho đại tôn làm tốt tiếp ứng. Thần Nguyệt đại tôn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chưa nói phái người nào qua bẩm báo. Người kia suy nghĩ một chút mới nói, thuộc hạ đến thời thượng chưa toàn bộ xác định, bất quá lại nghe đến tựa hồ đang tại liên lạc La Thiên Ba Tà. Về phần những người khác thuộc hạ cũng không biết. La Thiên Ba Tà trong đại điện nghe được cái tên này, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, danh tự cho dù là trong thánh vực cũng là hung danh hiển hách, cho dù là Thần Nguyệt đại tôn ba người nghe được. Ba người này danh tự cũng là trong nội tâm lòng kiêng kỵ nổi lên. La Thiên Ba Tà lại muốn, làm sao có thể, bọn họ không phải là đang phối hợp công kích Hoang Vũ đại thế giới sao? Chẳng lẽ Hoang Vũ đại thế giới đã bị công hãm? Lập tức liền có người nhịn không được kêu ra, hắn là tại là quá giật mình. Có La Thiên Ba Tà xuất thủ, thật đúng là rất có thể. Này ba cái gia hỏa người nói chuyện sắc mặt đã trở nên có chút trắng bệnh, hắn thế nhưng là biết La Thiên Ba Tà này thanh danh chuyện không phải là hư danh, tay kia đoạn chi tàn nhẫn, thực lực cường đại, trong thánh vực có thể nói là như sấm bên tai. Nghe nói La Thiên Ba Tà thiên phú dị bẩm, liên thủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chết ở bọn họ liên thủ công kích phía dưới quy chân cảnh tu sĩ đã không dưới hơn 10 vị bọn họ tới, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút, này ba cái gia hỏa cũng không phải là dễ dàng ở chung, người bọn họ bây giờ còn đều là hóa thần hậu kỳ a, đoán chừng hẳn là tùy thời cũng có thể tấn thăng đến quy chân cảnh trình độ hư, mặc dù chỉ là hóa thần hậu kỳ, thế nhưng chiến lược so với đồng dạng quy chân cảnh cũng không kém. Là bao nhiêu? Phổ thông hóa thần hậu kỳ căn bản cũng không phải đối thủ, còn có 3 người bọn hắn trong tay 3 kiện thông linh pháp bảo, tuyệt đối là cực hạn chiến lực, gia nhập lời của chúng ta, chống lại thiên đô phương diện cao thủ, chúng ta cũng có lực lượng ngồi ở thượng thủ minh sa đại tôn vô ý thức địa sờ lên bắp chân, tuy cái gì cũng không nói, thế nhưng ngồi ở một bên phong lấm đại tôn lại biết rõ, minh sa đại tôn lúc này vang lên năm đó cùng này là thiên ba tả phát sinh một lần xung. Đột. Lúc ấy chính là vì hiện tại rơi xuống La Thiên Ba Tà trong tay kia 3 kiện thông linh pháp bảo, Minh Sa Đại Tôn thiếu chút nữa đã bị này tam huynh đệ đánh chết. Tuy cuối cùng đào thoát, nhưng cũng là chịu trọng thương, chuyện này để cho hắn khắc cốt ghi tâm. Không nghĩ tới gần 100 năm sự kiện, sẽ cùng này 3 cái gia hỏa lần nữa gặp mặt, hơn nữa là hợp tác. Thân Nguyệt Đại Tôn cũng không biết Minh Sa Đại Tôn năm đó tao ngộ, thế nhưng cũng đã được nghe nói 3 người này tên tuổi, trong nội tâm thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất chính là thánh vực bên kia cũng không đủ cao thủ phái qua, nếu như chỉ là hóa thần cảnh cao thủ, số lượng nếu là quá ít, trên cơ bản không có hiệu quả gì, bởi vì hiện tại thiên đô phương diện hóa thần cảnh tu sĩ cũng là số lượng đông đảo. Mà một cao thủ thậm chí là cao thủ đứng đầu, đối với chiến sự ảnh hưởng lại là tính quyết định. La Thiên Ba Tà tuy thanh danh bất hảo, thậm chí đều có chút có tiếng xấu, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể chê, 3 người tuy đều là hóa thần cảnh hậu kỳ. Thế nhưng liên thủ đủ để áp chế một vị cực hạn quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ừ, có 3 người này gia nhập, còn có một ít hóa thần cảnh tu sĩ, thực lực của chúng ta đủ để phát động một hồi đại chiến. Hoặc là lần này đại chiến liền đem quyết định thiên đô thuộc sở hữu, chúng ta không có khả năng phất lờ lúc này thấy phía dưới như cũ tại đều nghị luận. Thần Nguyệt Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, đem những người này nghị luận thanh âm đè ép hạ xuống, sau đó phất tay đem kia bẩm báo người đuổi đi, rồi mới lên tiếng. Nếu như thiên đô bên kia đã phát hiện chúng ta hướng đi, vậy chúng ta cùng với bọn họ đánh một hồi đại chiến. Trước kia một cái muốn cùng thiên đô quyết chiến, nhưng thiên đô lại một cái tránh chiến không ra, hiện tại có cơ hội, tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, cho ta hung hăng giết. Lần này nếu là có thể đem thiên đô bắt lại, tất cả mọi người trùng điệp có phần thưởng, e sợ chiến tránh lui người chết vâng chúng hóa thần ma tu ầm ầm đáp. Biết La Thiên Ba Tà muốn tới. Những cái này tại thiên đô dẫn theo mấy năm lâu mà tu vậy mà đều trở nên lòng tin 10 phần, bởi vậy có thể thấy, La Thiên Ba Tà này thực lực là như thế nào cường đại. Thần Nguyệt Đại Tôn mình cũng là biết, lấy tu vi của hắn thực lực, tại La Thiên Ba Tà liên thủ, cũng không có chút nào phần thắng, nếu là 3 người này đều tân chức quy chấn cảnh, hắn và Minh Sa Đại Tôn còn có Phong Lẫm Đại Tôn liên thủ phần thắng cũng không vượt qua 3 thành. 3 người này tu luyện đến nay cũng bất quá hơn 200 năm, liền tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Cũng coi là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa là cực hạn thiên tài. Thế nhưng rất nhanh, Thần Nguyệt Đại Tôn trong đầu liền hiện lên một đạo thân ảnh, nghĩ tới kia cái chỉ dùng 10 mấy năm liền tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ thiên đô tu sĩ, trong nội tâm liền không nhịn được bắt đầu so sánh, không biết người này cùng La Thiên Ba Tà gặp mặt, sẽ là như thế nào một phen long tranh hổ đấu, ai thắng ai thua chẳng quản kia cái thiên đô tu sĩ thoạt nhìn tiềm lực thiên phú phương diện càng thêm lợi hại, thế nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu, thời gian tu luyện dài ngắn. Đối với thần thông pháp thuật vận dụng, cùng với mấy trăm năm kiến thức cùng chiến đấu tích lũy xuống thâm hậu nội tình, lục gia đó tiểu tử tại những phương diện này thế nhưng là hoàn toàn vô pháp so sánh. Mà đang ở Thần Nguyệt Đại Tôn bên này bởi vì ý đồ bại lộ, chuẩn bị cái đó và thiên đô đánh một hồi đại chiến thời điểm, ma vực vừa mới lần nữa công hãm một chỗ đại thế giới. Hoang vũ đại thế giới cự ly thiên đô đầy đủ xa xôi, thế nhưng có tinh không truyền tống trận tồn tại, lại khoảng cách xa cũng chỉ là tiêu hao ít nhiều tiên ngọc mà thôi. Đối với đã có được một cái giả la đại thế giới ma vực mà nói, vẫn có thể đủ hoàn toàn thừa nhận lên. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ma vực tu sĩ cũng là có thể dùng tinh không truyền tống trận, kia thành phẩm thật sự là quá cao, bởi vậy đại bộ phận tham chiến ma vực tu sĩ đều là cưỡi cỡ lớn phi hành pháp bảo thậm chí là động thiên pháp bảo vào thành cự ly xa quang đưa. Nhất là như hoang vũ đại thế giới, giả la đại thế giới chỗ như thế, nhân số cũng là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt nhân tố một trong. Hoang vũ đại thế giới bên trong. Bên trên bầu trời lơ lửng này một tòa to lớn hắc sắc cung điện, so với thiên đô ở trong thiên tôn điện cũng không chút thua kém, thế nhưng này làm cung điện to lớn toàn bộ là có vô số thi cốt luyện hóa mà thành, lấy ra hẳn là tuyết trắng xương trắng tại bị luyện hóa đến loại này trong cung điện, đều biến thành một loại tản ra kim loại màu sắc hắc sắc xương cốt, vẹn vẹn nhìn từ đàng xa đi, liền có thể cảm nhận được vô tận tử vong cùng băng lãnh. Đây là ma vực huyền cốt đại tôn thông thiên linh bảo cấp pháp bảo huyền cốt ma điện, chẳng những bên trong bao hàm rộng lớn không gian, hắn bản thân cũng là một kiện công thủ gồm nhiều mặt thông thiên linh bảo, tại toàn bộ tu luyện giới có uy danh hiển hách.